Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 361, chương 362, khí đến nổ tung. Khi Jinbi một đoàn người đến Long Cung Vương thành lúc, Hodizon trình dẫn theo dưới tay hắn đám côn đồ ở nơi đó chờ đợi. Đó là mấy vạn người hạo đại thanh thế. Tại Hodizon bên người thì là cơ hồ hốc hối Neptune cùng hắn ba con trai. Neptune, Fukaboji, cho dù là sớm đã có chuẩn bị tâm lý, chờ thấy cảnh này, Otohime Vương Phi vẫn là một trận đầu váng mắt hoa. Phụ thân, ca ca, ô ô, họ đi ngươi cái này tạp chủng, ngươi biết mình đang làm cái gì sao? Jinbi giận không kềm được chất vấn. Ta đương nhiên biết. Ta chưa từng có giống như bây giờ rõ ràng qua. Hodizon hai mắt nhắm lại, thật sâu thở ra một hơi. Đây là lửa giận a, là ngư nhân tộc mấy trăm năm qua bị nô dịch ức hiếp thống khổ chỗ nhóm lửa lửa giận a. Ta minh bạch ngươi thống khổ, mỗi một cái ngư nhân đều có thể trải nghiệm loại thống khổ này. Nhưng cái này cũng không hề là ngươi nhấc lên phản loạn. Phân liệt ngư nhân đảo lý do. Phản loạn, ta chỉ là đem chúng ta phải có quyền lực chưa từng có thể vương tộc trong tay cầm về. Hodizon một chân dẫm tại Neptune trên đầu. Thần sắc xem thường nói ra. Cũng là những này chỉ lo chính mình hưởng thụ phế vật vương tộc. Dùng chúng ta lợi ích qua lấy nhân loại tốt. Thật là khiến người buồn nôn, là ngươi thái cực đoan. Neptune bệ hạ chưa từng có bán qua chúng ta lợi ích. Ngươi đương nhiên có thể như vậy nói. Dù sao, chính ngươi cũng là loài người chó săn đi. Hodizon phình bụng cười to nói. Chúng ta vương hạ thất vũ hải. Đồ hèn nhát Jinbi. Đi theo Hodizon sau lưng ngư nhân cũng đều là không nể mặt mũi trào phúng. Dựa vào bán Tiger đại ca mới sống sót cá cạn bã. Quả thực là chúng ta ngư nhân sỉ nhục. Lúc này, Otohime Vương Phi đứng ra giải thích. Cũng không phải là nói không sợ hãi cái chết liền là chân chính dũng cảm. Minh bạch sau này thống khổ vẫn lựa chọn một mình gánh vác hết thảy Jinbi mới thật sự là dũng sĩ. Có đôi khi, còn sống so tử vong càng cần hơn dũng khí. Thật sao? Vậy thì mời ngươi đi chết đi. Hodizon chẳng thèm ngó tới cười nói, chỉ muốn ngươi chết, ta liền thả bọn họ. Thật sao? Cảm ơn ngươi. Otohime vước phi cơ hồ là vui đến phát khóc, thuận tay túm lấy thiên long nhân súng kíp, đang chuẩn bị hướng chính mình nổ súng xạ kích, liền bị Jinbi dùng, vỗ lên mặt nước, cầm trong tay súng kíp đánh bay. Otohime điện hạ, khác xúc động. Ngươi thật sự cho rằng loại này rác rưởi hội tuân thủ chính mình lời hứa sao? Jinbi nói, quay đầu nhìn về phía Hodizon. Ngươi đến muốn cái gì? Ta muốn cái gì? Hodizon cười nhạo nói. Ngươi ứng nên hỏi một chút hắn ngư nhân. Hỏi bọn họ một chút đến muốn cái gì? Nói, Hodizon giang hai tay ra giống to nói. Nói cho mấy cái này đồ hèn nhát. Các ngươi rất muốn nhất là cái gì? Chiến tranh, chiến tranh, chiến tranh. Thanh âm này cơ hồ là hội tụ thành một dòng lũ lớn. Đánh thẳng vào bốn phía. Nghe thấy sao? Phát động đối với nhân loại chiến tranh. Từ trí cao vô thượng ngư nhân. Hoàn toàn thống trị cái thế giới này. Cái này, Hodizon rên rỉ thán nói. Mới là chúng ta thật chính là muốn. Ngươi điên sao? Ngươi làm như vậy sẽ chỉ đem ngư nhân đảo đẩy hướng thâm uyên. Jinbi không khỏi có chút tuyệt vọng. Những này ngu ngốc căn bản cũng không minh bạch giữa song phương chênh lệch. Đừng quản phía trước là không phải thâm uyên. Hiện tại, ta muốn ngươi lập tức giết cái kia thiên long nhân. Hodizon cười đem súng kíp nhắm ngay dưới thân Neptune. Nếu như ngươi không nguyện ý lời nói. Liền để ta tới giết chết cái này vô năng phế vật tốt. Jinbi nhịn không được đưa ánh mắt về phía một bên. Dọa đến cái nào đó thiên long người run lẩy bẩy. Ngu xuẩn loài cá. Ngươi muốn làm cái gì? ta thế nhưng là vĩ đại thiên long nhân. Jinbi cưỡng ép chuyển khai ánh mắt, hỏi nói, ngươi thật nghĩ đem ngư nhân đảo cùng ngươi bó buộc chung một chỗ, làm cho tất cả mọi người đều đi theo ngươi cùng đi chịu chết. Hodizon cười nhạo nói, có đôi khi, ta thật không rõ ngươi đến đang sợ cái gì. Chúng ta ngư nhân thế nhưng là trời sinh liền ủng có nhân loại gấp 10 lần ma chóp. Lại thêm ta lần này đạt được chân bảo, có thể làm cho chúng ta lực lượng vô hạn tăng cường chân bảo. Cái thế giới này đã sớm không tồn tại có thể ngăn cản chúng ta tiến lên lực lượng. Đã ngươi như thế tin tưởng cái gọi là chân bảo mang cho lực lượng ngươi, không bằng chúng ta đánh một trận đi. Jinbi bất động thanh sắc hướng phía trước đi đến. Chỉ cần ngươi thắng, ta cái gì đều có thể nghe ngươi. Thật sự coi ta ngu ngốc sao? Rõ ràng có ưu thế tuyệt đối, ta tại sao phải cùng ngươi đánh? Hodizon cười kéo xuống súng kíp cuối cùng, chốt đánh. Nhắm ngay Neptune đầu, vẫn là nói, ngươi muốn so sánh một chút là mình tốc độ nhanh vẫn là viên đạn tốc độ nhanh. Jinbi không khỏi dừng bước, trong lòng lần đầu dâng lên đối năng lực giả hâm mộ. Thuần túy thể thuật, phải giải quyết dưới mắt khốn cảnh thực sự rất khó khăn. Jinbi trong lòng thở dài, quay người nhìn về phía thiên long nhân. Cũng may, giết chết loại người như ngươi cặn bã trong lòng ta cũng sẽ không có bao nhiêu áy náy. Đừng giết ta, đừng giết ta. Thiên long nhân nước mắt tứ chảy ngang hô lớn. Chính là như vậy, giết hắn, dùng tàn nhẫn nhất phương thức giết. Hodizon hưng phấn đến sắc mặt ửng hồng, lại phát hiện Jinbi tiến lên cước bộ đột nhiên dừng lại. Vì cái gì dừng lại? Không muốn cái phế vật này mệnh. Giết không, tại trước mặt người đàn ông này ai cũng giết không hắn. Jinbi sắc mặt phức tạp nhìn về phía trước. Cái kia đạo chậm rãi đi tới thân ảnh, dù sao cũng là ngũ lão tinh xin các hạ cầu. Ta tóm lại là muốn đem Sen Miosgut dây an toàn trở về mới tốt. Nơi xa truyền đến ôn hòa như nước thanh âm, mọi người lần theo thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Là một cái hất lên chính nghĩa áo khoác người trẻ tuổi. Loại này phục sức là hải quân. Hodizon nhếch nhếch khóe miệng, chỉ một mình hắn. Jinbi, người thật đúng là nhát gan đến vượt quá ta tưởng tượng. Otohiliu Gương Phi cũng không nhịn được, hỏi nói, Jinbi, hắn rất lợi hại phải không? Jinbi cũng không thèm để ý Hodizon trào phúng, chỉ là trầm giọng nói, hắn là hải quân trung tướng Longinus. Cơ hồ có thể nói là hải quân bản bộ cùng chính phủ thế giới cố định thế giới sức chiến đấu cao nhất. Nói xong, hắn lại bổ sung một câu. 2 năm trước, ta chính là bị hắn đánh bại. Hắn đã vậy còn quá. Chờ một chút, 2 năm trước, Otohime Vương Phi kinh hô nói. Hắn cũng là vị kia bởi vì bắt Tiger tiên sinh mà chém xuống cánh tay mình. Đồng thời cũng là tại nhân loại thế giới bên trong tích cực thôi động hòa bình hải quân trung tướng. Cũng là hắn. Hắn cũng là bức tử Tiger lão đại này hai cái tạp chủng bên trong một cái. Hodizon nói từ trên thân móc ra một nắm lớn viên thuốc chảy vào trong miệng. Loại này gần như vô hạn lực lượng thật là khiến người ta si mê. A ha ha ha, liền để cho ta tới vì Tiger đại ca. Phốc phốc. Hodizon lời còn chưa nói hết, liền miệng sùi bọt mép quỳ rạp xuống đất. Phía sau hắn mấy vạn ngư nhân, cũng là toàn bộ thoát lực hôn mê. Làm sao có thể, ta rõ ràng có được gần như vô hạn lực lượng. Hodizon cơ hồ táo bạo đến phát cuồng. Hắn nhưng là vừa mới ăn nhất đại đĩa hung dược, không phát tiết ra ngoài, nhưng là sẽ nổ tung a. Chỉ là một mình hắn liền có thể đánh bại toàn bộ ngư nhân đảo. Jinbi thở dài nói, hiện tại ngươi hẳn là minh bạch. Vì cái gì ta nói ngươi làm ra hết thảy chỉ là đem ngư nhân đảo đẩy hướng thâm uyên a. Nhân loại, thật quá mạnh, ta nhất định phải. Hodizon mở to hai mắt trừng mắt Jinbi. Sau một khắc, thân thể tựa như cùng chín mọng như dưa hấu nổ bể ra tới. Cái này thần kỳ một màn thấy Jinbi bọn người một mặt mờ mịt. Điều này chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết khí đến nổ tung? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.